Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Thói quen. Lập tức mọi người minh bạch thượng quan Mộ Hoàng ý tứ. Sử dụng từ Thiên Dương không phục Trương Hợp tâm tính, cùng Trương Hợp đánh nhau một trận, sau cùng thua, trong lòng vẫn là không phục, muốn tìm người tố tụng tâm tính. Nếu như lúc này Tần Lâm Quân lại thiên vị Trương Hợp, Từ Thiên Dương khẳng định sẽ bất mãn, tìm Chu Văn Chiêu kêu khổ. Chu Văn Chiêu rất có thể sẽ đáp ứng, thậm chí cảm thấy đến còn có cơ hội xúi dục Từ Thiên Dương. Chỉ thấy Từ Thiên Dương đối Tần Lâm Quân gật đầu biểu thị nguyện ý chấp hành kế sách này. Trương Hợp đối với Từ Thiên Dương nói xin lỗi, đắc tội, ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, Tần Lâm Quân cùng Triệu Quát bọn người tiến về quân doanh thời điểm, chỉ thấy Thanh Dương thành trên không đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Từ Thiên Dương hô lớn: "Trương Hợp tướng quân, ngươi tới là khách, nhưng là bản tướng quân trong lòng đối ngươi kính đã lâu. Muốn lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi phải chăng có tiếng không có miếng?" "Tốt, bản tướng quân cũng muốn lĩnh giáo từ tướng quân thực lực." Trương Hợp đáp lại nói. Hai thanh âm của người truyền khắp nửa cái Thanh Dương thành. Sau đó một trận niết bàn cảnh ở giữa quyết đấu bắt đầu. Hai người là đúng nghĩa đánh lên. Không chung các loại hoa lệ kinh khủng chiêu thức va chạm. Dư âm tứ tán, đưa tới hơn phân nửa Thanh Dương thành chấn động. Thanh Dương người bên trong thành hoảng sợ nhìn về phía không chung giao chiến hai người. Sợ trên không niết bàn cảnh siêu cấp cường giả dư âm lan đến gần. Chiến đấu kéo dài nửa ngày. Niết bàn cảnh khí tức Thanh Dương thành trên không tràn ngập. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Trương Hợp một mực đè ép Từ Thiên Dương đánh. Ngay tại Từ Thiên Dương muốn bại thời điểm, Tần Lâm Quân bọn người vội vã gấp trở về. Dừng tay, chỉ thấy Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy hàn khí xuất hiện tại hai người giao chiến trung tâm. Hai người nhìn thấy Tần Lâm Quân đến cũng ào ào dừng tay. Đứng ở không trung, Trương Hợp một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Từ Thiên Dương mặt lộ vẻ khó xử. Mà Phan Phượng, Đỗ Thâm Hải mấy người cũng xuất hiện tại Tần Lâm Quân sau lưng. Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Từ Thiên Dương nổi giận nói. Từ Thiên Dương, bản thiếu chủ trước đó nói qua cái gì? Ai để ngươi cùng Trương Hợp tướng quân động thủ? Ngươi quả thực mục đích không quân kỳ, cả gan làm loạn, chính mình đi lĩnh 30 đại bản, lăn đi gần dụ thành. Tần Lâm Quân lại quay người nhìn về phía Trương Hợp ôn nhu thì thầm nói. Xin lỗi Trương tướng quân, Từ tướng quân nhất thời xúc động mà thôi. Thiếu chủ, Từ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy không phục trông thấy Trương Hợp. Vì sao chính mình trách phạt, mà Trương Hợp một chút việc đều không có? Thiếu chủ còn muốn hướng Trương Hợp xin lỗi. Từ Thiên Dương, ngươi còn muốn hồ nháo tới khi nào? Đỗ Thâm Hải, Phan Phượng mấy người ào ào nhìn hầm hầm Từ Thiên Dương. Cho là hắn không biết đại cục. Hừ, tốt, ta nhận phạt. Từ Thiên Dương nhìn lấy mọi người cho rằng là lỗi của hắn. Đều đang trách tội hắn. Mà Trương Hợp lại một chút cũng không có. Mặt mũi tràn đầy tức giận rời đi. Thế mà Từ Thiên Dương sau khi đi lại không ai đuổi theo, mà chính là ào ào vây quanh ở Trương Hợp trước mặt giải thích. Từ Thiên Dương đi đến quân doanh nhận 30 đại bản về sau, bị Tần Lâm Quân xung quân đến gần dụ trong thành trấn thủ. Thừa dịp cảnh ban đêm chỉ huy 1 vạn đại quân tiến về gần dụ thành. Mà Lâm Dương thành Chu Văn Chiêu cũng biết đối diện biên thành tới một cái bạn cũ. Từ Thiên Dương đi vào gần dụ thành sau một mực đóng cửa không ra. Trong 3 ngày mỗi ngày tại phủ thành chủ uống cái say mềm. Ngay tại lúc ngày thứ tư, Từ Thiên Dương lại chờ xuất phát chỉ huy bộ hạ 1 vạn đại quân tại gần dụ ngoài thành vây tới gần. Thành dụ phủ biên cảnh bên trong vùng bình nguyên huấn bắt đầu luyện. Trong lúc nhất thời đồng bằng mây khói cuồn cuộn, để tại biên cảnh thám tử lập tức truyền tin cho Lâm Dương thành Chu Văn Chiêu. Lâm Dương thành trên cổng thành, dáng người khôi ngô Chu Văn Chiêu nhìn chỗ xa mây khói nổi lên 4 phía. Híp mắt bên trong vuốt vuốt chòm râu nói: "Ngươi xác định cái kia Từ Thiên Dương để thủ hạ binh lính là tại đồng bằng luyện binh?" Tại Chu Văn Chiêu sau lưng thám tử khom người cung kính nói: Tướng quân không sai, ta trông thấy bọn họ kỵ quân tại vừa đi vừa về chạy. Huấn luyện trận hình, đối nơi xa bia ngắm bắn tên. Luyện tập tiễn thuật, tướng quân, cái kia Từ Thiên Dương muốn giở trò quỷ gì? Chu Văn Chiêu bên cạnh phó tướng nghi vấn hỏi. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ 3 ngày trước Từ Thiên Dương cùng Tần Vương phái tới Trương Hợp đánh một trận sao? Phó tướng nghi ngờ nhìn Chu Văn Chiêu liếc một chút. Không minh bạch tướng quân là có ý gì? Đúng vậy a, cũng là bởi vì cái này mới bị đày đi tới nơi này. Chu Văn Chiêu cười vuốt vuốt chòm râu tiếp tục nói. Từ Thiên Dương người này ta hiểu rõ. Tâm cao khí ngạo, khẳng định là cảm thấy Trương Hợp có tiếng không có miếng. Mà hẳn là cái kia Tần thiếu chủ đối Trương Hợp cao tán để Từ Thiên Dương nội tâm không phục. Bởi vậy mới có thể tại Tần thiếu chủ không có ở đây thời điểm cùng hắn đánh nhau một trận. Từ Thiên Dương thích nhất cũng là cùng địch quân đối chiến. Hiện tại bị phân phối đến gần dụ thành chỗ như vậy. Căn bản không có chiến sự lên. Bởi vậy nội tâm càng thêm biệt khuất. Tại đồng bằng dày vò thì ra là thế. Thuộc hạ minh bạch, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phó tướng lộ ra một bộ minh bạch dáng vẻ. Ha ha, tìm hiểu một chút tình báo cũng là cần thiết. Đi điểm 1000 khinh kỵ, đi theo bản tướng quân đi gặp người lão hữu này. Tướng quân không thể, hiện tại đồng bằng chỉ ít có 5000 kỵ quân, chúng ta mới mang 1000 khinh kỵ đi. Một khi Từ Thiên Dương có cái gì ác ý, tướng quân thì uy hiếp. Phó tướng nhìn gặp tướng quân của mình mang 1000 khinh kỵ đi có chút khẩn. Trương nói, yên tâm, hiện tại chúng ta mặc dù là đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn là trấn quốc phủ người, sẽ không xung đột vũ trang. Chu Văn Chiêu sau lưng áo choàng vung lên, đi hướng cổng thành, chỉ chốc lát sau cổng thành mở rộng. Chu Văn Chiêu chỉ huy 1000 khinh kỵ tiến về biên cảnh đồng bằng. Theo Chu Văn Chiêu càng tiếp sao ban đầu, mặt đất chấn động càng ngày càng nhiều, tiếng vang càng ngày càng thật lớn. Chỉ chốc lát sau xuyên qua rừng cây đi tới đồng bằng. Nhìn phía xa đồng bằng cờ xí phấp phới, bộ quân chiến sĩ một bước đâm một cái một hò hét. Khí thế dồi dào, kỵ quân vừa đi vừa về chạy, không ngừng xen kẽ, cung tên trong tay không ngừng bắn ra, dọc đường bia ngắm không ngừng bị bắn trúng, mà Từ Thiên Dương tại trong quân đội không ngừng hò hét. Chỉ huy, một cái kỵ binh nhanh chóng đi ra Từ Thiên Dương bên người giống như là tại nói cho Từ Thiên Dương. Chu Văn Chiêu đến, quả nhiên Từ Thiên Dương nhìn về phía Chu Văn Chiêu phương hướng, để những binh lính khác tiếp tục huấn luyện, sau đó dẫn theo 10 mấy kỵ binh hướng Chu Văn Chiêu nhanh chóng lao tới. Chu Văn Chiêu trông thấy Từ Thiên Dương vẻn vẹn mang theo 10 mấy kỵ quân nhất thời cười lên ha hả. Cũng để cho đằng sau kỵ quân đừng nhúc nhích, cũng dẫn theo 10 mấy kỵ binh hướng hắn đi qua. Chu huynh đã lâu không gặp, hôm nay nghĩ như thế nào đến tới nơi này? Từ Thiên Dương nhìn lấy đến Chu Văn Chiêu mang theo gặp bạn cũ loại kia nét mặt hưng phấn hô. Ha ha, Từ huynh động tác của ngươi để cho ta không thể không đến a. Chu Văn Chiêu ra hiệu bên trên bình nguyên binh sĩ trêu ghẹo nói. Ha ha, cái này đừng nói là, Chu huynh ngươi đã đến vừa vặn, ta đang cần uống rượu đâu. Chúng ta rất lâu đều không có cùng uống qua. Từ Thiên Dương đối với Chu Văn Chiêu đùa nghịch không thèm để ý chút nào, trực tiếp kéo Chu Văn Chiêu đến giữa sườn núi tiểu đình bên trong xuất ra chuẩn bị xong mỹ thực mỹ tửu chuẩn bị uống. Mà Chu Văn Chiêu cũng không cự tuyệt, cũng vui vẻ uống. Hai người chén rượu giao tiếp, không ngừng nói sự tình trước kia, không có một câu nói hiện tại sự tình, dường như về tới trước đó uống rượu với nhau dáng vẻ. Hai người một mực uống đến trời chiều xuống núi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.